Ma Đạo Tổ Sư, chương 116, PN Lư Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện ở Cổ Thất, tàng bảo các của Vân Thâm Phi Chi Sứ lật ra được một cái lư hương cũ mềm. Lư hương thân tựa gấu, mũi tựa tượng, mắt tựa tê, đuôi tựa nghiêu, miệng tựa hùm, lấy bụng làm lò, lúc châm hương, miệng phun khói nhẹ. Trong tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện kỹ lưỡng thưởng thức nó một hồi. Nói, thứ này nhìn qua quái quái hay hay, không có sát khí và lệ khí, chắc chắn không phải đồ vật hại người. Lam Trạm, người biết thứ này dùng để làm gì không? Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện ngửi ngửi hương khí kia, cũng không thấy có gì không ổn. Hai người tìm không ra được manh mối, liền đem lư hương thu lại, chuẩn bị hôm khác lại mày mò nghiên cứu một phen. Ai ngờ, đương khi hai người mới vừa nằm xuống không lâu, liền cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, phát hiện bản thân và Lam Vong Cơ thế nhưng không ở tĩnh thất Vân Thâm Bất Chi Xứ, mà ở giữa một mảnh núi rừng hoang vắng. Ngụy Vô Tiện từ trên mặt đất bò dậy, nói, đây là nơi nào? Lam Vong Cơ nói, đều không phải là nơi ở hiện thực. Ngụy Vô Tiện nói, không phải nơi hiện thực, không thể nào. Hắn run run ống tay áo, cảm giác rõ ràng đến cực điểm. Đây không phải hiện thực thì có thể là cái gì? Lam Vong Cơ không đáp, yên lặng đi đến bên cạnh bờ suối nước, ý bảo hắn cúi đầu. Ngụy Vô Tiện đi qua, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, cả người đều ngây ngẩn ra. Suối nước chiếu ra là bộ dáng hắn ở kiếp trước. Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu nói, là cái kia lư hương có vấn đề. Lam Vong Cơ gật đầu nói, chỉ e thế. Nhìn chằm chằm gương mặt cũ kia một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện chuyển rời ánh mắt, nói, không sao, cái lư hương kia ta đã kiểm tra rồi, không có oán khí, tuyệt đối không phải yêu tà khí, phỏng chừng là vị đại năng tiên sư nào luyện tay nghề làm ra hoặc là để tiêu khiển. Chúng ta trước cứ đi xem một chút, xem xét tình hình đi. Hai người liền bắt đầu từ từ đi lại trong phiến núi rừng ảo ảnh không biết rõ này. Không bao lâu, một ngôi nhà gỗ nhỏ hiện ra trước mắt. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy này nhà gỗ nhỏ. Gì? Một tiếng, Lam Vong Cơ nói. Làm sao? Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ ngôi nhà nhỏ kia. Nói, ta cảm thấy nhà này có điểm quen mắt. Nhà gỗ này là một nông trại cực kỳ bình thường, nhưng hắn dù nghi ngờ, cũng không thể xác định đã từng gặp qua hay chưa. Đúng lúc này, trong nhà gỗ truyền đến một đợt âm thanh máy dệt kẽo cà kẽo kẹt. Hai người liếc nhau, không cần phải nói, đồng loạt đến gần, nhưng tới gần nhà gỗ, bọn họ nhìn vọng vào trong phòng, nhất thời đều ngẩn ra, thứ bên trong nhà gỗ. So với ban đầu bọn hắn tưởng tượng thì khác biệt phải hơn nhiều lắm. Không có đồ gì hung hiểm ác liệt, cũng không có yêu thú hung thi nào. Chỉ có một người bọn họ đều cực kỳ quen thuộc. Trong nhà gỗ, có một, Lam Vong Cơ, đang ngồi. Lam Vong Cơ, này cùng người bên cạnh Ngụy Vô Tiện mặt mũi tuấn tú. Cùng dáng người cao gầy giống nhau như đúc. Một thân áo trắng thuần khiết không thô lậu. Từ trên người hắn, xuất ra một loại khí chất của danh môn cư sĩ. Bản thân của hắn là người ngồi ở một bên, xem một quyển sách, ngưng thần nhìn kỹ. Hai người đã đi tới cửa phòng trước, còn phát ra tiếng động không nhỏ. Lam Vong Cơ, lại phảng phất căn bản không có cảm thấy. Thần sắc lạnh nhạt, dùng ngón tay trắng nõn thật dài lật qua lật lại một trang sách. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh một chút. Lam Vong Cơ, bên trong, chợt hiểu ra nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lam Vong Cơ mi vũ khẽ nhếch, động tác rất nhỏ này đại biểu hắn còn đang kinh ngạc. Hỏi, cái gì? Ngụy Vô Tiện đáp, cái này, đây là giấc mơ của ta. Lời còn chưa dứt, ngoài phòng lảo đảo lắc lư bay vào một thân ảnh áo đen. Kéo dài giọng hô, nhị ca ca. Ta đã về rồi, người này nghiêng nghiêng cái đầu, xách theo giỏ cá, ngậm cây cỏ, thần thái tung bay là, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bộc phát trầm mặc, nếu như đây là giấc mơ của Ngụy Vô Tiện, người trong mộng không thể thấy được bọn họ. Ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Lam Vong Cơ lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Vô Tiện hẳn là hơi thất thần, chợt bình phục, đứng dậy nghênh đó, rót cho hắn một chén nước. Ngụy Vô Tiện nhổ ra trong miệng cây cỏ kia, ngồi vào ghế bên cái bàn gỗ, cầm nước lên liền uống, uống liền mấy hớp, mới nói, hôm nay bên ngoài mặt trời quá lớn, phơi chết ta, ruộng ta cũng không có làm. Lam Vong Cơ ừ một tiếng, lại lấy ra một cái khăn trắng đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười hì hì đem mặt đưa tớ, ý tứ rõ ràng là muốn hắn giúp mình lau. Lam Vong Cơ cũng không chê cười, thật nghiêm túc chuyên chú lau cho hắn. Ngụy Vô Tiện vừa hưởng thụ miệng cũng không nhàn rỗi, mới vừa rồi đi bờ sông chơi một chuyến, bắt được 2 con cá. Nhị ca ca buổi tối nấu canh cá cho ta uống. Cô Tô Lam thì ăn cá như thế nào? Lam Trạm ngươi sẽ làm món cá chua ăn sao? Ta thích cái đó, ngàn vạn lần đừng nấu ngọt. Ăn một lần, liền muốn phun ra. Sẽ làm, ngày càng nóng. Hôm nay trước tắm không cần đun nóng, cho nên củi ta cũng chỉ chặt một nửa. Không sao. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm cảnh sinh hoạt thường ngày của hai người, nói, người mộng. Ngụy Vô Tiện cười muốn nội thương, đáp, phốc ha ha ha ha ha ha ha ha. Ách, đúng vậy, ta có đoạn thời gian không biết tại sao lại mộng thành cái loại này. Mơ thấy chúng ta ẩn sư sơn dã, ta đi ra ngoài săn thú, ngươi ở nhà dọn dẹp, nấu cơm cho ta. Nga đúng rồi, người còn giúp ta tính sổ quản tiền, buổi tối may y phục cho ta. Ta mỗi lần cũng nằm mơ thấy ta để cho ngươi nấu nước tắm, buổi tối cùng nhau tắm táp, nhưng là mỗi lần sắp cởi quần áo liền tỉnh. Hảo đáng tiếc ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn một chút cũng không cảm thấy loại mộng này bị Lam Vong Cơ nhìn thấy là một chuyện mất mặt, ngược lại thấy rất thoải mái. Lam Vong Cơ nhìn hắn không rời, ánh mắt nhu hòa, nói, cũng tốt, Ngụy Vô Tiện nằm mộng đều là những chuyện vụn vặt, nấu cơm, ăn cơm, cho gà ăn, đốn củi, quả nhiên đến thời điểm nấu nước tắm, mộng cảnh liền ngưng. Hai người đi mấy bước, liền từ nông hộ thơ sơ đến một lầu các thanh cảnh. Bên ngoài có một gốc cây ngọc lan, ở trong bóng đêm lộ ra mùi thơm động lòng người. Địa điểm trong cảnh mộng thay đổi, mà nơi này hai người đều tuyệt không thể không thân thuộc hơn. Nơi này chính là tàng thư các của Cô Tô Vân Thâm Bất Chi Xứ. Một ô cửa sổ gỗ trên lầu 2 còn có ánh đèn dầu lộ ra, ẩn ẩn có tiếng người truyền đến. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nói, chúng ta vào xem. Không biết vì sao, thái độ Lam Vong Cơ lại khác thường, dừng chân không bước lên, y nhìn chằm chằm ô cửa sổ gỗ kia, như suy tư điều gì, như có chút chần chờ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái, nghĩ không ra Lam Vong Cơ vì lý do gì mà không muốn đi vào. Hỏi, làm sao vậy? Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát, vừa muốn mở miệng, trong tàng thư các bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười to càn rỡ. Ngụy Vô Tiện vừa nghe, ánh mắt sáng lên, tranh vào trong tàng thư các, 3 bước nhảy lên lầu. Hắn đi vào, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không đứng lại bên ngoài một mình, cũng cùng tiến vào, hai người cùng nhau đi vào gian tàng thư thất đèn sáng kia. Quả nhiên gặp được sự tình rất thú vị. Trên một tấm chiếu màu nhạt, bên cạnh án thư sao phạt, Ngụy Anh 15-16 tuổi đang bên vỗ cạnh bàn, bên thì cười như điên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trên mặt đất ném một quyển sách giấy đã ố vàng, và Lam Trạm cũng 15-16 tuổi đương tránh như rắn rết, rụt lui đến tận góc tàng thư các, chính là cực giận mắng Ngụy Anh. Thiếu niên Ngụy Anh cười đến gần như lăn xuống khỏi thư án, khó khăn giơ tay lên, đây, ta đây. Mà bên này Ngụy Vô Tiện cũng muốn cười đến lật người đi, túm Lam Vong Cơ bên cạnh nói, mộng này hay, ta không được. Lam Trạm, ngươi xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi năm đó sắc mặt kia, ha ha ha ha ha ha. Không biết vì sao, sắc mặt Lam Vong Cơ lại càng thêm cổ quái. Ngụy Vô Tiện lôi kéo y cùng ngồi xuống trên một bên chiếu, cười ngâm ngâm mà chống cằm nhìn hai người bọn họ dân dỗi cãi nhau không bao lâu, đấu võ mồm ẩu đả. Bên kia thiếu niên Lam Trạm đã rút ra tị trần, Ngụy Anh vội ôm Tùy Tiện lên, lưỡi kiếm rút khỏi vỏ ba phần, nhắc nhở điệu bộ: Lam nhị công tử, chú ý điệu bộ, ta hôm nay cũng mang theo kiếm, mà đánh tại tang thư các nhà ngươi thì không sao chứ? Lam Trạm cả giận nói: Ngụy Anh, ngươi là loại người gì? Ngụy Anh nhướng mày nói: Ta còn có thể là loại người gì? Nam nhân a, Lam Trạm lên án mạnh mẽ nói: Không biết xấu hổ. Ngụy Anh nói: Việc này mà cũng phải xấu hổ hay không xấu hổ? Ngươi đừng nói với ta trước nay chưa từng xem qua thứ này. Ta không tin. Nghẹn một lúc lâu sau, Lam Trạm mặt xương lạnh, rút kiếm lao đến. Ngụy Anh lắp bắp kinh hãi, nói: Sao vậy? Ngươi thế mà đánh thật? Ngụy Anh cũng nghênh kiếm đánh trả: Hai ngươi ấy vậy mà thật sự ở trong tàng thư các so chiêu. Xem đến đây, Ngụy Vô Tiện, gì? Một tiếng, nghiêng đầu quan sát Lam Vong Cơ, ngạc nhiên nói: Sao lại như thế này? Ta sao lại không nhớ rõ lúc ấy chúng ta thật sự đánh tới? Lam Vong Cơ im lặng không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, hắn né tránh ánh mắt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi thăm, chợt bên kia nghe tiểu Ngụy Anh vừa đánh nhau, vừa trêu ghẹo nói: Hảo hảo hảo, có thể thu có thể tiến, có phòng có công, hảo kiếm pháp. Bất quá ngươi Lam Trạm nha Lam Trạm, ngươi xem ngươi đỏ mặt thành như vậy, là tức giận ta, hay là do nhìn thấy thứ đó? Tiểu Lam Trạm căn bản không đỏ mặt, một kiếm đánh tới, nói hưu nói vượn, tiểu Ngụy Anh lui về phía sau, uốn người mềm mại, tránh một kiếm này, lại ngồi thẳng lên, tay nhanh chóng quét qua mặt tiểu Lam Trạm nhéo một cái. Đáp, ta nào nói hưu nói vượn. Nếu không ngươi sờ mặt mình một cái, mặt đều nóng lên. Ha ha ha ha. Sắc mặt tiểu Lam Trạm thoạt đỏ thoạt trắng, một cái tát giáng xuống gạt tay người nọ ra. Tiểu Ngụy Anh lại nhanh chóng rút tay ra trước, để cho hắn vỗ vô ích, suýt nữa tự đánh lên mặt mình. Lách người, tiếp tục nói: Lam Trạm nha Lam Trạm, không phải ta nói ngươi, ngươi xem bạn đồng môn đồng trang lứa, có người nào giống như ngươi vậy? Bất động bất nháo như vậy, kích thích như vậy cũng chịu không nổi. Cảnh này rõ ràng ở hiện thực cũng không có phát sinh qua, cũng không phải hắn nằm mộng, vậy thì chỉ có thể là giấc mơ của Lam Vong Cơ thôi. Ngụy Vô Tiện thấy vô cùng thú vị, nói: Lam Trạm, ngươi thật hiểu ta, đây chính là lời ta sẽ nói ra a, vậy mà hắn lại không có chú ý tới. Vào thời khắc này Lam Vong Cơ tựa hồ có chút giống như là đứng ngồi không yên. Bên kia tiểu Ngụy Anh tiếp tục nói: Nhàm chán, nếu không ta ở cạnh dạy ngươi những thứ này đi, coi như là báo đáp ngươi a. Nhịn hắn hồ ngôn loạn ngữ lâu như vậy, tiểu Lam Trạm rốt cục cũng nhịn không được nữa. Tị trần một kiếm lao ra, hai kiếm đánh nhau, cũng bị đụng văng ra ngoài cửa sổ. Tiểu Ngụy Anh thấy Tùy Tiện rơi tay, hơi kinh hãi: Ai ra, kiếm của ta a, hắn sẽ phải nhảy ra cửa sổ đi đoạt kiếm. Tiểu Lam Trạm lại từ phía sau hắn chợt nhào tới, đem hắn đẩy té. Tiểu Ngụy Anh trên mặt đất đập đầu một phát, luống cuống tay chân giằng co: Ngươi tới ta đi mấy cái? Hai người nhất thời loạn thành một đống. Tiểu Ngụy Anh liều mạng đạp chân, cùi trỏ đánh tới, thế nào cũng trốn không thoát được tiểu Lam Trạm. Tứ chi bị phong tỏa, giống như bị một tấm lưới sắt trói lại, la lớn: Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi làm gì a? Ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi làm gì nghiêm túc vậy a? Tiểu Lam Trạm một tay bắt lấy cổ tay hắn, áp đến phía sau hắn, trầm giọng nói: Ngươi vừa mới nói muốn dạy ta cái gì? Hắn khẩu khí tựa như lãnh đạm, trong ánh mắt lại tựa như núi lửa sắp phun trào. Hai người vốn là thực lực tương đối, tiểu Ngụy Anh nhất thời kinh thường, bị hắn bắt được còn gắt gao áp chế trên đất, đành phải giả ngu nói: Không có a, ta vừa mới nói cái gì? Tiểu Lam Trạm đáp: Chưa nói. Tiểu Ngụy Anh mạnh miệng trả lời. Chưa nói, hắn lại nói. Lam Trạm ngươi chớ như vậy. Chớ đem lời ta nói mỗi câu đều xem như thật. Nói hưu nói vượn ngươi cũng tin. Cái này có gì đáng giận. Ta không nói còn không được sao. Ngươi mau buông ta ra. Ta hôm nay sách còn chưa chép xong đâu. Không chơi nữa. Nghe vậy, Lam Trạm sắc mặt hơi dịu đi. Tựa hồ thả lỏng cánh tay một chút. Hà biết, Ngụy Vô Tiện vừa rút cổ tay ra. Mặt mày loan loan, nhãn châu xoay tròn. Lập tức đánh tới một trường. Hà biết, Lam Trạm sớm có phòng bị. Ngụy Anh vừa động, y liền nhanh tay lẹ mắt bắt được. Một lần nữa ngăn chặn hắn. Lần này y ra tay càng nặng. Cổ tay Ngụy Anh bị vặn thành một độ cung uốn lượn. Suýt xoa thẳng kêu. Ta đã nói là nói đùa. Lam Trạm, đừng ác như vậy không chịu nổi đâu a. Lam Trạm ánh mắt ẩn ẩn có ánh lửa này lên. Không nói hai lời, một phen rút xuống dây buộc trán trên đầu. Quấn ba vòng, đem đôi tay Ngụy Anh dưới thân chặt chẽ bó trụ. Buộc cái nút chết, trăm triệu không đoán được triển khai này. Ngụy Vô Tiện ở một bên, đã xem đến trợn mắt há hốc miệng. Một lúc rất lâu sau, hắn mới quay đầu sang xem Lam Vong Cơ bên người. Vừa nhìn thấy, thế nhưng phát hiện sắc mặt Lam Vong Cơ tuy rằng vẫn trắng tiết như cũ. Nhìn không ra một tia đỏ ứng nào. Vành tai lại đã biến thành màu hồng nhạt. Ngụy Vô Tiện không có hảo ý nhào đến. Nói, Lam nhị ca ca, mộng này của ngươi hình như không thích hợp không nhỏ a. Lam Vong Cơ bỗng nhiên đứng dậy. Nói, đừng nhìn. Ngụy Vô Tiện lập tức kéo lại y đang muốn đứng dậy. Nói, đừng đi nha. Ta còn muốn xem một chút trong mộng của ngươi sẽ còn phát sinh chuyện gì. Đây còn chưa xem đến đoạn hấp dẫn đâu. Hành lang tàng thư các, Ngụy Anh bị Lam Trạm trói đến quỷ khóc sói gào một trận. An tĩnh lại xong, ý đồ muốn giảng đạo lý với y, Lam Trạm. Quân tử động khẩu bất động thủ. Người như vậy chính là lòng dạ hẹp hòi. Người ngẫm lại, vừa rồi ta nói với ngươi cái gì không? Lam Trạm không tiếng động mà thở hổn hển một hơi. Lãnh đạm nói, chính ngươi ngẫm. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngụy Anh rảo biện nói. Ta chỉ đơn thuần bảo ngươi nộn. Nói ngươi không hiểu một số việc thôi. Đây chẳng lẽ không phải sự thật sao? Có chút chuyện người lớn ngươi thật sự không hiểu à. Bị nói chúng sự thật xong ngươi lập tức đối với ta như vật. Đây không phải lòng dạ hẹp hòi thì là gì? Lam Trạm hờ hững nói. Ai bảo ta không hiểu? Ngụy Anh hơi nhếch một bên mày. Cười nói. Nga. Phải không? Người cũng đừng mạnh miệng. Người hiểu mới là có quỷ ha ha ha ha ha ha. À, hắn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Là bởi vì Lam Trạm đột nhiên cầm nơi nào đó phía dưới của hắn. Lam Trạm lạnh gương mặt tuấn Mỹ hãy còn mang theo nét trẻ con. Lặp lại một lần. Ai bảo ta không hiểu. Ngụy Vô Tiện bám dựa bên người Lam Vong Cơ. Cơ hồ cắn vành tai y nói. Đúng vậy. Ai nói ngươi không hiểu? Ngày nghĩ gì? Đêm nằm mộng ấy. Lam Trạm, ngươi nói thật. Ngươi có phải hay không đối ta năm đó rất muốn như thế như thế? Không nghĩ đến. Ngươi là cái dạng này a Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ tuy rằng vẫn mặt vô biểu tình. Mặt hồng nhạt kia đã lại lặng lẽ bỏ khắp cần cổ trắng nõn của y. Ngón tay đặt ở đầu gối. Cũng vì không biết làm thế nào mà cuộn lại. Bên kia Tiểu Ngụy Anh bị người bắt được mệnh căn tử. Nằm liệt trên mặt đất. Hít sâu mấy ngụm khí lạnh. Nói, Lam Trạm ngươi làm cái quỷ gì? Nổi điên sao? Toàn bộ thân thể Lam Trạm đã chen vào giữa hai chân Ngụy Anh. Tư thế này thật sự làm nhân tâm sinh ra cảm giác uy hiếp. Ngụy Anh thấy tình thế không ổn. Vội vàng sửa lời nói. Không không không. Nào có ai nói ngươi không hiểu. Người buông ra trước đã. Có chuyện gì từ từ nói. Trên tay hắn vung loạn. Phiền phức là đai buộc trán cô Tô Lam thị chất lượng cao cấp vô cùng. Mặc hắn dãy giụa thế nào cũng đều không giải được. Tránh không thoát. Lại vung hai cái. Chợt thấy quyển sách một bên rơi xuống. Vội vàng nắm lấy. Ném lên người Lam Trạm. Trông cậy vào dùng sách thánh hiền tạp tỉnh y. Nói. Người mau thanh tỉnh lại. quyển sách kia đầu tiên đập vào ngực Lam Trạm, sau đó rơi xuống giữa hai chân đang mở rộng của Ngụy Anh. Trang giấy xôn xao lật, Lam Trạm vừa cúi đầu nhìn, mắt không nháy, như ma xui quỷ khiến. Một trang này, vừa vặn dừng lại ở một tư thế cực kỳ lộ liễu. Tranh vẽ xuân cung đồ cực kỳ phóng khoáng. Hơn nữa, hai người vẽ trên đó, đều là nam tử, Ngụy Vô Tiện nhớ rõ. Lúc trước quyển xuân cung đồ hắn đưa cho Lam Vong Cơ ngốc ngốc xem kia hoàn toàn không phải tranh Long Dương. Bên trong tuyệt đối không có tờ nào như vậy. Nhịn không được lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Tình tiết thêm thắt trong mộng của Lam Vong Cơ. Quá phong phú, khiến người thán phục. Lam Trạm cúi đầu, nhìn chằm chằm trang sách kia không chớp mắt. Ngụy Anh cũng thấy trang họa kia, thoáng chốc có chút xấu hổ. Nói, ách, trong lòng không ngừng kêu khổ. Càng cảm thấy cứ hùng biện không bằng động thủ. Ra sức rút chân đá một cước. Lam Trạm lại dùng một tay, đẩy cong đầu gối hắn. Đem hai chân hắn tạo thành một tư thế càng mở rộng. Hơn nữa hai kéo liền thoát toàn bộ đai lưng và quần Ngụy Anh. Ngụy Anh chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, vừa cúi đầu thấy, tựa hồ tâm cũng lạnh theo. Cả kinh nói, Lam Trạm ngươi làm gì? Ngụy Vô Tiện ở một bên xem đến tâm trì thần đãng. Hưng phấn không thôi, nhịn không được thầm nghĩ. Vô nghĩa, làm ngươi a, cởi quần Ngụy Anh nửa người dưới trơn bóng, trắng đến lóa mắt. Hai cái chân dài còn đá tới đá lui. Lam Trạm đè lại hai chân hắn. Dựa theo đông cung đồ minh họa, tay phải lập tức thăm dò hướng điểm hồng nhạt nhắm chặt giữa hai cánh mông tròn trịa tuyết trắng kia. Ngụy Anh toàn bộ nửa người dưới đều bị người chặt chẽ ngăn chặn. Mặc dù là bị người mạnh mẽ đụng vào chỗ bí ẩn, cũng tránh cũng không nổi. Lam Trạm hai ngón tay ấn ấn chỗ hồng nhạt kia. Ngụy Anh cả người run giật. Trên mặt hiện lên một tia cảm thấy thẹn, cố gắng nhịn xuống, giống nổi điên dãy giụa vặn vẹo lên. Tên thiếu niên đè ở hắn trên người hắn kia lại trầm ánh mắt, nhấp chặt môi, tay phải đâu vào đấy mà tiếp tục xoa ấn hắn chỗ bí ẩn. Dần dần thêm lực, thẳng đến chỗ kia chậm rãi mềm mại xuống dưới, chậm rãi bị xoa ra một cái miệng nhỏ hồng nhạt khẽ nhếch. E lệ ngượng ngùng mà nuốt vào một đốt ngón tay trắng nõn. Ngụy Vô Tiện cười liếc hướng Lam Vong Cơ, nói, khó trách Hàm Quang Quân ngươi mới vừa rồi không chịu tiến vào đâu. Ở trong mộng đối ta làm loại sự tình này, bị ta nhìn thấy, cũng thật là, phải không chỗ dung thân. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn, rũ mi mắt, lông mi tựa hồ hơi hơi phát run. Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn bên kia, nhìn thiếu niên chính mình bị thiếu niên Lam Trạm đè ở dưới thân cưỡng bức khai thác. Hì hì nói, Hàm Quang Quân, người có bản lĩnh xong việc nằm mơ. Người có bản lĩnh năm đó liền như vậy đối ta làm a ta. Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ bắt lấy hai tay hắn, hướng trên mặt đất đẩy, lấp miệng hắn. Ngụy Vô Tiện cảm giác ra hắn hai má nóng bỏng, lồng ngực trái tim đập cũng dị thường hung mãnh. Trong lòng buồn cười, chờ cánh môi ướt dầm dề tách ra. Hắn nỉ non nói, như thế nào, lại thẹn thùng. Lam Vong Cơ hô hấp dị thường thô nặng, không đáp. Ngụy Vô Tiện nói, hay là xem đến cương rồi. Cùng lúc đó, bên án thư Ngụy Anh trong cổ họng tràn ra một tiếng ngâm nga mang theo khóc nức nở. Lam Trạm đã cả người đều chùm lên mình hắn, hai người hạ thân chặt chẽ tương liên, hiển nhiên là đang ở trong quá trình xâm lấn. Cảm giác được vật cứng không thuộc về thân thể chính mình đang từng chút xâm nhập. Ngụy Anh khó chịu đến hai chân đều cuộn lên. Cố tình đôi tay bị đai buộc chán trói chặt. Không thể động đậy, chỉ có thể thống khổ mà đập đầu lên mặt đất vài cái. Đâm cho cốc cốc vang. Lam Trạm lấy tay lót đến dưới đầu hắn. Đồng thời, vật ở dưới thân cũng toàn bộ đều đưa vào trong cơ thể Ngụy Anh. Ban đầu chỗ hồng nhạt kia nuốt vào một ngón tay đều khó khăn. Trước mắt lại bị sống sờ sờ căng ra. Nuốt vào một vật to bự nóng bỏng cứng rắn. Nếp uốn non mịn ban đầu ở cửa động đều bị đâm cho trơn nhẵn. Ngụy Anh còn có điểm biểu tình hoảng hốt. Hình như làm không rõ trạng huống. Nhưng mà, chờ Lam Trạm học theo Xuân Cung Minh Họa. chậm rãi đem eo đưa đẩy lên. Hắn liền bắt đầu phát ra vô ý thức nhỏ giọng nức nở. Ngụy Vô Tiện đối Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, người khi đó người tuy rằng nhỏ, kích cỡ nhưng đã không nhỏ đâu. Ta chính là giai non, ta xem trận này phải làm đến quá sức." Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng đầu gối ở bên trong hai chân Lam Vong Cơ cố ý vuốt ve đỉnh lộng. Tưởng là chính mắt thấy một hồi Đông Cung sống, còn lấy chính mình làm vai chính. Hứng thú đi lên, lại muốn lĩnh giáo sự lợi hại của vật này. Chưa cọ sát vài lần, Lam Vong Cơ liền không rên một tiếng mà xé rách hắn vạt áo cùng quần dài. Ngụy Vô Tiện tự nhiên mà vậy mở ra hai chân, quấn lên bên hông hắn. Lam Vong Cơ đỡ cái đó của mình, phần đầu cứng đến đáng sợ ở lối vào cọ cọ. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều phải điên loan đảo phượng làm bậy làm bạ một phen. Ngụy Vô Tiện thể xác và tinh thần sớm đã cùng hắn phù hợp vô cùng. Ôm sát cổ Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi, hạ thể liền bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ. Tiến quân thần tốc, tiến vào đến phi thường thuận lợi. Huyệt khẩu mềm mại, chàng đạo ướt nóng, dịu ngoan vô cùng mà gắt gao hút bao lấy cự vật xâm lấn. Phảng phất trời sinh chính là vì cất chứa người phía trên mà có. Chỉ chốc lát sau, chỗ kết hợp liền truyền đến tiếng nước dính nhớp cùng tiếng thân thể va chạm. Vật dưới thân Lam Vong Cơ cương đến nặng trĩu thô dài. Hơn nữa trời sinh hình trụ hơi hơi uốn cong về phía trước. Mỗi lần luật động, đều sẽ chuẩn xác vô cùng mà cọ mạnh qua điểm mẫn cảm yếu ớt nhất trên vách. Mà chỗ kia mỗi khi bị cọ qua một lần, đối hai người đều là một lần trời đất đảo điên tình chiều điên cuồng tuôn ra. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đỉnh đến thần trí choáng váng. Lên trời xuống đất, chàng đạo một trận không hề theo quy luật mà thít chặt. Từ đỉnh đầu tê dại đến mũi chân, sảng khoái đến ngẩng cổ. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến Lam Vong Cơ trong mộng cùng Ngụy Anh 15-6 tuổi. Cũng đang chịu đựng chừng này khoái lạc cùng khổ sở. Hắn nằm trên mặt đất tán loạn sách vở. Hai cổ tay bị trói chặt, vô lực mà bị cố định ở trên đầu. Dây cột tóc màu đỏ sớm không biết rơi đến nơi nào. Tóc đen tán loạn, hơi khép con ngươi. Hai mắt đẫm lệ mông lung, muốn khóc lại chưa khóc. Lam Trạm đè nặng hắn đỉnh lộng một trận, làm như cảm thấy chân hắn còn dạng đến không đủ rộng. Cầm một cẳng chân hắn để lên vai, một trận đẩy đưa kịch liệt. Cẳng chân kia không chịu nổi, lại rơi xuống đáp trên khuỷu tay hắn. Đường cong cẳng chân nuột nà duyên dáng cùng cơ bắp phần bên trong đùi đều hơi hơi run rẩy. Hẳn là Ngụy Anh cũng bị cây cự vật ra ra vào trong cơ thể không ngừng nghỉ. Cong cong lại nóng bỏng kia bước cho sắp điên rồi. Mới trải qua chuyện phòng the. Chân tay luống cuống, chỉ phải giống như người chết đuối. Bám chặt bả vai Lam Trạm. Hắn liền giờ phút này thân ở nơi nào chỗ nào chỉ sợ cũng không biết. Càng không thể nhớ tới. Như vậy khó nhịn dày vò. Đúng là người đang ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi này mang cho. Tận mắt nhìn thấy chính mình 15-6 tuổi. Bị Lam Trạm 15-6 tuổi thao đến đầy mặt ửng hồng. Run run rẩy rẩy, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy còn chưa đủ. Tiểu Lam Trạm tốt nhất càng thô bạo một ít, càng cường hãn một ít. Đem tiểu Ngụy Anh khi dễ đến chết đi sống lại. Lên tiếng khóc lớn mới hảo. Như bây giờ còn xa xa không đủ. Trong tàng thư các, một chốn thiên địa nhỏ hẹp, lại có hai cảnh xuân sắc vô biên. Mới vừa có chút hôn mê Ngụy Anh hình như bị tiếng nước bạch bạch dâm mỹ đáng xấu hổ đánh thức một tia thần trí. Trợn to mắt nhìn đỉnh tàng thư các, lại dùng mình, con mắt liếc xuống, tựa hồ muốn nhìn một chút hạ thể chính mình hiện tại rốt cuộc là trạng huống như thế nào. Rồi lại không dũng khí này. Trùng hợp, Lam Trạm vùi đầu cầy cấy sau một lúc. Đem hai cái đùi hắn đều nâng lên, khiêng trên vai, hắn lại cúi xuống nhắm phía trước tiến lên. Vòng eo Ngụy Anh bị gập thành một độ cung mềm mại. Vừa lúc xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ lờ mờ, thấy tình hình giữa hai đùi mình. Điểm phấn hồng nho nhỏ sạch sẽ ban đầu kia, hiện tại đã bị phân thân Lam Trạm ma sát thành màu đỏ thẫm chín dục. Bên cạnh sưng đến đáng thương. cây hung khí dài mà cứng nóng kia còn ở bên trong lặp lại ma sát ra vào. Chất dịch trắng đục như sữa, máu tươi đỏ thắm tinh tế, còn có một chút chất lỏng trong suốt không rõ, quấy đến mức chỗ hai người kết hợp rối tinh rối mù. Mà phía trước phân thân của hắn thế nhưng hơi hơi ngẩng đầu lên. Phía trước cũng phun một chút trắng đục. Thấy thảm trạng này, Ngụy Anh cả kinh ngây người. Qua một lúc sau, hắn không biết từ đâu ra sức lực, đột nhiên ra sức giãy giụa, tránh thoát Lam Trạm, trở mình, đầu gối bò đi phía trước, muốn trốn thoát, hắn bị Lam Trạm đè ở trên mặt đất thô bạo mà thao làm hỏng một trận. Sớm đã cả người vô lực, đùi đầu gối đều run run rẩy rẩy, vùng vẫy dịch ra được một chút khoảng cách, rốt cuộc bò không nổi, trực tiếp nằm sấp xuống. Tư thế như vậy, làm cho hai cánh mông tiết trắng no đủ của hắn nhếch lên cao cao. Bạch chọc cùng máu tươi nháy mắt từ cửa động rối tinh rối mù giữa đùi hắn kia chảy ra. Theo đùi uốn lượn mà xuống. Phần bên trong đùi toàn là dấu tay xanh đỏ đan xen. Nhìn thấy ghê người. Xem một cái liền có thể khiến cho người ta có dục vọng khi dễ hắn mãnh liệt. Mà lúc này cảnh xuân phía trước, tất cả đều rơi vào trong mắt Lam Trạm phía sau hắn. Hắn hai mắt đỏ lên, không rên một tiếng đuổi theo. Ngụy Anh cảm giác bên hông căng thẳng, bị người gắt gao kiềm chặt, chỗ mới hư không một lát lập tức lại bị vững chắc mà lấp đầy. Hắn rên rỉ một tiếng, thấp giọng nói, đừng, bị trà đạp hồi lâu. Hậu huyệt sớm đã thấm ướt non mềm, lầy lội bất kham, dễ như trở bàn tay liền một lần nữa đem cự vật mới vừa xâm phạm qua chính mình ăn đi vào. Một nuốt đến gốc, Ngụy Anh quỳ bò ở trên chiếu, bị đỉnh đến thân thể không ngừng xê dịch về phía trước. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, từ trước hắn đi núi rừng chơi đùa, nhìn đến dã thú giao phối đó là tư thế như vậy. Bởi vậy bị người từ phía sau tiến vào, ngượng nghịu càng thêm cảm thấy thẹn, hậu huyệt đột nhiên co chặt, Lam Trạm bóp chặt eo hắn, đỉnh lộng cũng càng thêm hung mãnh, không hề kết cấu. Như thế hung mãnh một trận, Ngụy Anh rốt cuộc chịu không nổi. Hắn nửa bên mặt cùng thân thể đều dán trên mặt đất, bị ép tới biến hình, nói năng lộn xộn nói: "Tha, tha mạng, tha mạng, Lam Trạm, Lam nhị công tử, tha mạng a, trừ bỏ đổi lấy càng thâm nhập cùng thường xuyên xâm phạm. Loại này cầu xin tha thứ tự nhiên không hề tác dụng." Ngụy Vô Tiện hì hì cười nói: "Ta trời ạ, ta nghe thấy còn muốn cương. Ngươi ngàn vạn không cần bỏ qua cho hắn. Hướng hắn thao chết mới là chính đạo." A, Lam Vong Cơ đem hắn ôm lên, ngồi ở trên người chính mình. Trọng lượng thân thể làm cho Ngụy Vô Tiện đem phân thân hắn nuốt đến càng sâu. Sâu đến mày hắn nhăn lại, mặt cũng hơi hơi vặn vẹo, vội vàng hết sức chuyên chú cưỡi ở trên người Lam Vong Cơ. Điều chỉnh tư thế, lại bất chấp nói chút lời nói càn rỡ. Theo tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước càng vang dội, bên kia tiếng rên của Ngụy Anh cũng càng thê thảm. "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi, ngươi có nghe hay không? A, quá sâu, đừng tiến vào hết, bụng ta đau." Lam Trạm mỗi lần tiến vào đều như là hận không thể thọc xuyên hắn mới tốt. Lực đạo cương mãnh cường ngạnh cùng khuôn mặt kia của hắn hoàn toàn là hai cái cực đoan. Ngụy Anh hai đùi đã bị hắn đâm cho tê dại lại đỏ lên. Toàn bộ nửa người dưới đều cơ hồ mất đi chi giác. Hắn nỗ lực tưởng đi phía trước hoạt động, lại mỗi lần đều bị cường ngạnh mà kéo trở về, bị bắt đem phân thân của Lam Trạm ăn đến sâu trong cơ thể. Như thế lặp lại vài lần, hắn sắp tắt thở giống nhau. Đứt quãng nói: "Ngươi, ngươi nghe ta nói, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài có người chờ ta. Giang Trừng bọn họ còn ở bên ngoài chờ ta." A, nghe vậy, Lam Trạm đột nhiên rời khỏi cơ thể hắn, đưa hắn trở mình. Ngụy Anh phát ra một tiếng khụt khịt, lập tức cuộn tròn thành một đoàn, như là tưởng đem chính mình giấu thành em bé một đoàn lên. Ngay trước cương tám phần, muốn đứng lại không đứng, muốn tiết lại không tiết. Bắp đùi có chất lỏng nhỏ giọt, tí tách, xuất sắc cực kỳ, mà chỗ kín kia mạnh mẽ sử dụng nửa ngày tuy là sưng đỏ bất kham. lại còn đang không hề theo quy luật mà lúc đóng lúc mở. Phun ra điểm điểm bạch chọc cùng máu tươi đỏ thắm, phảng phất cơ khát vô cùng. Luyến tiếc phân thân vừa mới khai khẩn qua hắn kia của Lam chạm cách hắn mà đi. Mà Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm eo, nâng mông, ở trên người hắn bừa bãi lên xuống. Cho đến lúc này, Lam Vong Cơ mặt mày vẫn là thanh lãnh diễm lệ, trừ bỏ hô hấp hơi hơi có chút rối loạn. Chỉ xem khuôn mặt này, căn bản nhìn không ra tới hắn hiện tại đang làm cái gì. Càng đoán không được, giờ phút này hai tay của hắn đang nâng cái mông Ngụy Vô Tiện, đồng thời mạnh mẽ vuốt ve. Mày may không khống chế lực đạo của mình, ở trên hai cánh mông tròn trịa no đủ kia lưu lại dấu tay xanh xanh tím tím. Lại cúi đầu ngậm lấy quả anh đào đỏ bừng bên ngực trái Ngụy Vô Tiện, để giữa răng nhẹ nhàng cắn xé. Lỗ nhỏ giữa đùi Ngụy Vô Tiện đang ra sức nuốt nhả phân thân của hắn. Cái ấy ướt đẫm đỏ tím ở giữa kẽ mông sâu hút, lúc ẩn lúc hiện, khoái hoạt đến da đầu tê dại. Bên kia Lam Trạm nhìn chằm chằm Ngụy Anh nửa chết nửa sống trong chốc lát. Bỗng nhiên xé mở quần áo trước ngực hắn, dùng sức nhéo một chút một điểm hồng nhạt trên ngực trái hắn. Lại đột nhiên chôn vào trong cơ thể hắn. Ngụy Anh thật vất vả mới hoãn qua một hơi. Lúc này toàn thân trên dưới đều cực kỳ mẫn cảm. Làm sao chịu nổi kích thích như vậy? Ô, một tiếng, bí huyệt cùng chàng đạo thít chặt cực kỳ. Nước mắt ào ào liền tuông xuống. Lam Trạm tựa như chút giận dỗi lên hai điểm nhỏ trước ngực hắn, vừa nhéo vừa xoa, làm cho chúng nó bất kham sưng to, đứng thẳng lên, đỏ thắm như máu. Cứ mỗi lần bị làm như vậy, Ngụy Anh vách trong liền hung mãnh mà co rút lại một lần. Chàng đạo mềm mại ướt nóng cắn chết hung khí trong cơ thể, đem hình dáng tiểu Lam Trạm bao bọc đến rõ ràng. Ngụy Anh khóc lóc nói, Lam Trạm, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên nói ngươi non, không nên nói ngươi không hiểu, ta không dám dạy ngươi nữa. Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi có nghe hay không? Lam Nhị công tử, Lam Nhị ca ca, nghe được xưng hô cuối cùng mang theo giọng mũi kia, Lam Trạm động tác chậm lại, quả nhiên thủ hạ lưu tình chút, ánh mắt mê ly mà tiến đến trước mặt Ngụy Anh. Nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi mỏng đang khóc thút thít xin tha của hắn. Ngụy Anh nửa người dưới giống như bị cự đá nghiền qua. Chàng đạo vừa cay vừa nóng, eo bụng lại căng lại mỏi. Hai điểm ở nửa người trên vừa nãy còn chịu đủ tra tấn, cả người đều có chút mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên cảm giác hung khí thảo phạt ở hạ thân hắn hòa hoãn xuống một tí. Chán hai người chạm nhẹ, còn có hai cánh môi mát lạnh gần sát, mùi vị nếm rõ có điểm ngọt ngào. Vừa mở mắt, nhìn đến lông mi dài đen nhánh của Lam Trạm gần trong gang tấc, đang chuyên chú mà hôn hắn, tựa hồ cảm giác được một chút an ủi. Vì thế, Ngụy Anh cũng mở ra miệng, nhẹ nhàng mút vào hai cánh môi Lam Trạm, lẩm bẩm nói, còn muốn, ý hắn rõ ràng là còn muốn hôn môi. Lam Trạm lại hiểu sai ý, hạ thân đưa đẩy ra tăng. Ngụy Anh tê tê hít hai ngụm lãnh khí, vội vàng ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên. Ban đầu Ngụy Anh chỉ cảm thấy một vật thô dài cứng rắn ở chàng đạo đẩy tới đẩy lui rất là đáng sợ. Đâm thọc như vậy nửa ngày, ngoài ban đầu có một chút dư vị đau nhức ở ngoài, giờ đây lại cảm nhận được một tí khoái cảm cũng hứng thú. Đặc biệt là khi phân thân cong cong kia của Lam Trạm hung hăng cọ qua chỗ nào đó trong cơ thể, phảng phất quanh thân bị điện giật, khoái hoạt đến co giật, vật phía trước càng ngày càng ngẩng cao, tiết ra dịch trắng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn nhịn không được tự mình vặn vẹo eo lên, có khi Lam Trạm không có đâm đúng chỗ, hắn còn sẽ đem hạ thể đưa lên ra sức nghênh đón. Trong miệng cách kêu to xin tha cũng thay đổi. Ngụy Anh nói, ca, nhị ca ca, Lam nhị ca ca, ta cầu ngươi. Lam Trạm thở hổn hển một hơi, trầm thanh âm nói, cái gì? Ngụy Anh hôn lên hai má hắn, nhỏ giọng nói, đâm bên trên, giống như vừa rồi vậy, làm chỗ đó của ta, được không? Lam Trạm làm như hắn mong muốn, hướng chỗ hắn yêu cầu trầm eo đâm vào, vài cái này tựa hồ đâm đến đặc biệt mạnh. Ngụy Anh kinh xuyễn một tiếng. Tứ chi bỗng nhiên gắt gao cuốn lấy hắn. Hô, a, a, Lam Trạm đã ngăn chặn bờ môi của hắn. Hết sức chuyên chú cùng hắn hôn môi đi. Ngụy Vô Tiện cũng đang cùng Lam Vong Cơ triền miên mà hôn môi. Đầu lưỡi miêu tả hình dáng làn môi mỏng của đối phương. Dây dưa lẫn nhau, nghe động tĩnh bên kia. Ngụy Vô Tiện nói, Hàm Quang Quân, bên kia ngươi bắn rồi kìa. Mồ hôi Lam Trạm ướt đẫm ôm Ngụy Anh cũng ẩm ướt cả người. An tĩnh mà nằm trên chiếc chiếu đã bị làm cho nhăn rúm đó. Ngụy Anh ngực phập phồng không ngừng. Ánh mắt còn có chút tan rã. Chỗ hai người tương liên còn không có chia lìa. Hạ thể hắn còn gắt gao cắn phân thân Lam Trạm. Xuân dịch bị bắn vào trong cơ thể cũng bị chặn đến kín mít. Một giọt không rơi. Ngụy Vô Tiện cười nói. Ngươi xem bên này. Chúng ta có phải hay không cũng nên. Lam Vong Cơ gật gật đầu. Đưa hắn để nằm thẳng trên chiếu. Vòng eo trầm ổn mấy cái phập phồng. Phóng thích ở trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói khoái hoạt là thật khoái hoạt. Nhưng eo cùng mông hắn cũng không phải ván sắt làm. Đối diện với hai bạn nhỏ làm bậy làm bạ náo loạn lâu như vậy. Thể lực cũng sắp hao hết. Ai ngờ, Lam Vong Cơ cũng không rút ra. Mà là liền trạng thái cắm ở trong thân thể hắn. Đẩy hắn thay đổi một tư thế khác. Ngụy Vô Tiện nói. Hàm Quang, Quân, Lam Vong Cơ hơi hơi mỉm cười. Tiến đến bên tai hắn. Nhẹ nhàng nói mấy chữ. Ngụy Vô Tiện, ách, từ từ, ta nói cho ngươi hướng ta thao chết. Là nói cho tiểu Lam Trạm ở trong mộng này hướng ta ở trong mộng thao chết a, không phải nói. Lam Trạm, nhị ca, tha mạng a, cách chương.